xuyên nhanh phản diện cặn bã hoàn lương. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại như thế, chẳng phải em nói với anh rằng Yến Trử đã nảy sinh hứng thú với em sao? Còn nói với anh rằng không bao lâu nữa cậu ta sẽ thổ lộ với em, lúc đó những kế hoạch dự tính từ trước của chúng ta có thể tiến thành thuận lời rồi. Bây giờ thì sao, cậu ta không chỉ tự tuyên bố đã bí mật kết hôn, còn giáng một cái tát nặng nề lên mặt chúng ta. Người đại diện của Vu Tâm Đồng là Tống Điệt gia nhập thần tâm cùng một khoảng thời gian với Lưu Giang Đào, còn từng hợp tác với nhau ngắn hạn. Vận khí của Lưu Giang Đào tốt, Yến Trử do một tay Lưu Giang Đào phát hiện ra, bây giờ được xem là người đại diện kim bài của thần tâm. Mà Tống Điệt thì kém cạnh hơn Lưu Giang Đào một chút, mấy năm qua trong tay anh ta đã ra lò, không ít tiểu hoa đán và tiểu thịt tươi. Đáng tiếc hào quang ngắn ngủi, đến bây giờ vẫn chưa có được một ảnh đế hay ảnh hậu gạo cội nào để giúp anh ta tô điểm bề ngoài. Tiểu thịt tươi là khái niệm đặc biệt được nền giải trí hoa ngữ khai sinh và dần phổ biến rộng rãi trên toàn châu Á để chỉ những chàng trai trẻ trung, ngoại hình thanh tú, làn da không tì vết, ăn nói nhỏ nhẹ và sở hữu vẻ đẹp mang hơi hướng phi giới tính. Anh ta là người bụng dạ hẹp hòi, vẫn luôn xem Lưu Giang Đào là cái đinh trong mắt và muốn tranh đoạt địa vị của Lưu Giang Đào ở thần tâm. Cho nên khi anh ta biết được sự thật Yến Trử bí mật kết hôn từ tiểu hoa Vu Tâm Đồng do anh ta dẫn dắt hiện tại, ngoài ra còn biết được kế hoạch của Vu Tâm Đồng và Sở Thiên Hà, Tống Điệt hết sức ủng hộ. Trong mấy năm qua tốt xấu gì anh ta cũng từng dẫn dắt rất nhiều nghệ sĩ hạng hai, cũng có những mối quan hệ riêng của anh ta trong giới. Trước kia kế hoạch của Vu Tâm Đồng có thể thành công, không nên đánh giá thấp vai trò của Tống Điệt trong đó. Anh Tống, ở đây chắc chắn có vấn đề. Vu Tâm Đồng cực kỳ tự tin vào sức hút của bản thân, cô biết Yến Trử thích loại hình con gái như thế nào. Mấy ngày nay cô vẫn luôn đóng vai một cô gái nhỏ tốt bụng ấm áp, đồng thời có chút nghịch ngợm đáng yêu. Trước kia Yến Trử có thể kết hôn với Vu Tâm Nghiên, có nghĩa là anh ta thật sự yêu thích Vu Tâm Nghiên. Nhưng cũng đã kết hôn 12 năm rồi, cho dù là cô gái xinh đẹp thì nhìn mãi cũng chán. Vu Tâm Đồng tin tưởng sở thích của Yến Trử có lẽ không thay đổi, nhưng anh ta cần thêm một chút gia vị mới, để cân bằng, cho nên cô vừa bắt chước Vu Tâm Nghiên, vừa phô bày điểm khác nhau giữa cô và Vu Tâm Nghiên. Người phụ nữ kia cũng nhạt nhẽo y hệt như mẹ cô ta, chẳng trách lại bị người khác cướp mất chồng. Vu Tâm Đồng vẫn luôn không ưa Vu Tâm Nghiên, ân oán này phải nói là bắt đầu từ thế hệ trước. Vu gia làm giàu nhờ sản xuất linh kiện, nhưng trước thời ba của Vu Tâm Đồng và Vu Tâm Nghiên cũng chỉ là một nhà máy nhỏ. Tiêu Như Cầm, mẹ ruột của Vu Tâm Nghiên, lúc đó là một giáo viên âm nhạc trung học phổ thông. Hai người học cùng lớp cùng trường từ thuở bé, có thể nói là thanh mai trúc mã, vì vậy 2 năm sau khi tốt nghiệp, Vu Kiến Khôn và Tiêu Như Cầm đã kết hôn, khi ấy cũng không có ai là với cao. Vu Kiến Khôn là một thiên tài kinh doanh, trong vòng 10 năm ngắn ngủi từ nhà máy nhỏ Vu gia phát triển đến mức có chút tiếng tăm trong ngành sản xuất linh kiện Trung Quốc. Đàn ông có tiền thì sẽ sinh tật, câu nói này không sai chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ăn tốt, xã giao cũng nhiều hơn, ban đầu Vu Kiến Khôn chỉ là gặp dịp thì chơi, sau đó lại không kiềm chế được mà bao nuôi một người mẫu trẻ mới bước chân vào giới giải trí, cũng chính là mẹ của Vu Tâm Đồng. Lâm Thiến, vốn dĩ Lâm Thiến bước vào giới giải trí vì tiền, bà ta lén lút đổi thuốc tránh thai thành viên vitamin, khi bà ta biết bản thân đã có thai cũng biết cơ hội của bà ta đến rồi. Hai ông bà Vu gia vẫn luôn phàn nàn con dâu không sinh được một đứa cháu trai cho nhà họ Vu, sau khi Lâm Thiến ôm bụng lớn tìm tới thì lập tức cho phép bà ta sinh ra đứa bé. Mặc dù không thể để cho bà ta qua cửa, nhưng Vu gia có thể cho bà ta một khoản tiền lớn, sau này không cần lo lắng miếng cơm manh áo. Nhưng Tiêu Như Cầm là người trong mắt không chứa được một hạt cát, bà không ngờ người chồng thân thương của bà lại làm ra chuyện đáng giận như thế sau lưng bà, mặc cho Vu Kiến Khôn nhiều lần van nài xin lỗi, bà vẫn quyết định ly hôn, ngoài ra còn giành được quyền nuôi con. Lâm Thiến nhờ vào cái bụng trèo lên vị trí cao, đáng tiếc là Vu Kiến Khôn hận bà ta thấu xương nên hoàn toàn không trở về nhà. Hai ông bà Vu gia thấy bà ta sinh ra một đứa con gái cũng thờ ơ với bà ta và Vu Tâm Đồng, trái lại càng thương tiếc đứa con dâu cũ hơn. Dù sao thì Lâm Thiến chỉ là tình nhân mà con trai họ bao nuôi trước đó, trong mắt của hai ông bà, nếu không cho rằng bà ta mang thai cháu trai, loại phụ nữ như bà ta tuyệt đối không thể bước vào cửa lớn nhà họ Vu được. Từ bé Vu Tâm Đồng đã sống trong hoàn cảnh như vậy, ngày này qua ngày nọ, Lâm Thiến nói với cô rằng ông bà và ba cô không thích cô là vì Tiêu Như Cầm và Vu Tâm Nghiên giở trò bên trong. Cô muốn trả thù họ, để họ sống không bằng chết. Quan trọng hơn chính là khi Tiêu Như Cầm và Vu Kiến Khôn ly hôn, đã cầm đi 15% cổ phần của công ty Vu gia. Trong suy nghĩ của Vu Tâm Đồng, toàn bộ Vu gia là của cô. Cho nên cô muốn đoạt lại tất cả những thứ đó từ chỗ Vu Tâm Nghiên, làm thì phải có lời, tất cả những gì Vu Tâm Nghiên thích cô cũng muốn đoạt lấy. Cài bẫy Yến Trử, ngoài việc muốn giúp đỡ bản thân và người đàn ông cô yêu tiến thêm một bước trong giới giải trí, phần lớn cũng là bởi vì Yến Trử có một thân phận khác, chồng của Vu Tâm Nghiên. Nhưng điểm này, cố chủ cũng không rõ ràng. Anh Tống, ở đây nhất định có nguyên nhân gì đó mà chúng ta không biết. Anh tìm cho em thêm một cơ hội tiếp xúc với Yến Trử nữa đi, em tuyệt đối phải làm rõ chuyện này, cách Trương.